Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 176, An Kỳ Nhi. Nhà tương đương, Hades đẩy cửa mà vào. Ở thiếu nữ ánh mắt kinh dị bên trong, giơ tay lên lên tiếng chào. Nhà em gái ngươi a. Thiếu nữ tóc trắng cũng chính là An Kỳ Nhi. Nàng xem trước người Hades liếc mắt, sau đó đem đầu phiết đến rồi một bên. Liên quan tới tổ chức tình báo, ta đã toàn bộ nói hết ra. Muốn chém giết, muốn róc thịt. Nhanh, không muốn kéo dài nữa. Ồ ồ ồ, thì ra ngươi bán đứng tổ chức a. Hades sửng sốt một chút, sau đó cố ý làm ra một bức hung tợn biểu tình. Thiệt thòi chúng ta còn không từ thiên tân vạn khổ, ẩn núp qua đây chuẩn bị cứu ngươi đâu. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết lại giữ lại ngươi. Ôi chao, ở thiếu nữ sững sờ trong ánh mắt, Hades bỗng nhiên móc ra một bả hàn quang lẫm lẫm lưỡi dao. Ui ui ui, các loại, ta không có bán đứng tổ chức a. Tám lẻ loi, nhìn thấy người trước mắt cầm đao, cười lạnh chậm rãi tiếp cận. An Kỳ Nhi vội vã lớn tiếng giải thích, ta không có bán đứng tổ chức a. Bị bắt tới đây 3 ngày, ta thực sự cái gì tình báo cũng không có nói. Vân vân, Yamit theo lưỡi đao sắc bén tại trong hư không xẹt qua một đạo hàn quang. Cái này không gì sánh được thê thảm thanh thúy, tiếng thét chói tai cũng hơi ngừng. Ngươi không có giết ta. An Kỳ Nhu chớp chớp con mắt, nàng phát hiện lưỡi dao tuy là hạ xuống, nhưng là mình lại không bị thương chút nào. Một đao kia chỉ là chặt đứt trói ở trên người nàng đặc chế dây thừng. Thật chưa thấy qua ngươi như thế sợ chết tên. Hades bĩu môi, im lặng liếc nhìn, nào đó cái địa phương. Nếu như theo ánh mắt của hắn nhìn sang, là có thể phát hiện thiếu nữ cấm địa chỗ. Lúc này cư nhiên xuất hiện một ít nước trong suốt. Cực kỳ hiển nhiên, bởi vì lưỡi dao ra thân sợ hãi. Vừa rồi An Kỳ Nhi phi thường đáng xấu hổ thất cấm, càng thêm để cho nàng khó chịu là bởi quần áo trên người vô cùng bại lộ, cái kia một chút vệt nước thoạt nhìn hết sức rõ ràng tương đương. Ô ô ô, à, cảm nhận được thân thể dị dạng, nhìn lại lần nữa Hades thần sắc khinh bỉ. Đáng thương này thiếu nữ rốt cuộc phát ra đinh tai nhức óc thê thảm tiếng rên rỉ. Được rồi, không phải là đi tiểu một chút sao? Ta cũng thường thường đi tiểu a tương đương, thanh âm the thế quả thực muốn cổ phá Hades màng tay. Hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, bưng bít An Kỳ Nhi miệng, hù dọa nói, phải biết rằng chúng ta bây giờ còn chưa có rời đi nơi này đâu. Một khi bị vây quanh thì xong rồi. Nghe thế lại nói, thiếu nữ lập tức nghe lời dừng lại thét chói tai, không nhúc nhích đợi ở trong ngực hắn. Hades lúc này mới thỏa mãn gật đầu, buông lỏng tay ra, đã thấy An Kỳ Nhi dùng một bức làm bộ đáng thương dáng vẻ nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi là tới cứu ta sao? Đương nhiên, tổ chức là sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cách mạng đồng bạn. Hades dõng dạc nói xong, ngôn ngữ lại chuyển thành trầm thống. Thế nhưng, An Kỳ Nhi đồng chí nha, ngươi thật sự là quá làm cho tổ chức thất vọng rồi. Không chỉ có đơn giản như vậy liền bị bắt làm tù binh, dường như còn bàn giao ra khỏi tổ chức rất nhiều tình báo. Thiếu nữ đối với Hades lời nói cũng không có biện giải, chỉ là xấu hổ quý nhắm lại con mắt. Ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Gì? Nếu như là muốn để cho ta quên mất mới vừa sự kiện kia. Cái này thật sự là làm không được đâu tương đương. Vậy để cho ta tìm cái sạch sẽ quần chip thay a. Mấy phút sau, đổi xong quần chip, thiếu nữ cúi đầu, nữu nữu niết niết đi tới Hades trước người. Chúng ta muốn thế nào rời đi nơi này? Phía ngoài phòng thủ phi thường nghiêm mật, không cần lo lắng. Hades phất phất tay, chấn định như thường nói ra. tổ chức đã mở phát sinh không gian nhảy kỹ thuật. Chúng ta có thể lặng yên không tiếng động trong nháy mắt thoát ly. Ôi chao, nhìn thấy thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu. Hades mỉm cười, tự tay nắm ở hông của nàng. An Nhi thân thể cứng đờ, cuối cùng thuận theo tựa ở trong ngực của hắn. Bạch quang lóe lên sau đó. Hai người biến mất ở căn phòng này. Cái này. Đây chính là tổ chức không gian kỹ thuật. Nhìn thấy chính mình một giây kế tiếp liền xuất hiện tại thanh âm ổ địa cầu căn cứ. An Nhi Nhi bất khả tư nghị xoa xoa con mắt. Không sai, chúng ta hiện tại đã an toàn. Hades gật đầu, thấy thiếu nữ một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Hắn ở trong bụng cười thầm hơn, lại tạt một chậu nước lạnh. An Kỳ Nhi, là, vâng, đúng, nghe được cái này cứu nàng đi ra tên giọng nói nghiêm túc. An Kỳ Nhi theo bản năng nghiêm đứng ngay ngắn. Vừa rồi ta cũng đã nói, tổ chức đối với ngươi phi thường thất vọng, cư nhiên như thử đơn giản đã bị người bắt tù binh. Cái kia, ta cũng có nỗ lực chống cự nói, thế nhưng người bị bắt làm tù binh là sự thực. Hades vung tay lên, cắt đứt thiếu nữ biện giải, hơn nữa địch nhân còn đi qua ngươi thổ lộ tình báo. Tìm được rồi chúng ta sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, làm cho cả thanh âm ổ đều bị tổn thất thật lớn. Có thể, nhưng là, ta căn bản cái gì tình báo hữu dụng cũng không có nói a. Thiếu nữ gấp đến độ viền mắt đều đỏ. Bất quá Hades lại như cũ bất vi sở động. Chỉ là nhàn nhàn nói. Những lời này, chờ ngươi nhìn thấy boss thời điểm lại đi tự mình giải thích a. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, boss thực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, lần này nghiêm phạt, có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi nói xong, hắn mang theo sợ hãi rụt rè thiếu nữ, đi nhanh hướng về căn cứ ở chỗ sâu trong đi tới. Hai người tới quyển đảo duy ta phòng thí nghiệm, Hades đối với hắn nháy mắt, cái này cái thiên tài khoa học gia lập tức hội ý. Gật đầu sau đó, lập tức mở ra máy truyền tin. Phía trước trên màn ảnh khổng lồ, xuất hiện Ignite thân ảnh. Được rồi, cái này, Ignite, chỉ là quyển đảo duy ta lợi dùng máy tính làm ra biểu hiện giả dối. An Kỳ Nhi, ta cực kỳ phẫn nộ. A, Boss, lần này là ta khinh thường. Bất quá ta thực sự không có gì cả. Mắt thấy trong màn ảnh Ignite. Hai tư mặt trầm như nước, thần sắc nghiêm khắc, An Kỳ Nhi vội vã muốn giải thích, ngôn ngữ lại bị một tiếng hừ lạnh cắt đứt. Thất bại chính là thất bại, ta không cần giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, là, An Kỳ Nhi bị dọa đến câm như hến, sâu đậm cúi đầu, chờ đợi lấy kế tiếp nghiêm phạt. Sẽ là gì chứ? Lột da, rút gân. Thiếu nữ hồi tưởng Ignite đã từng hình phạt, tâm lý dị thường tâm thần bất định, sau đó ở chỉ một lúc, nàng chợt nghe một cái, phi thường bất khả tư nghị nghiêm phạt, xin lỗi, làm một ăn đất thiếu niên, quốc khánh cần bồi bàn làm công, mấy ngày nay cập nhật phòng trừng sẽ không ổn định, quá mệt mỏi, một chương này đúng giờ, lập tức đi ngủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.